Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, liều mạng. Một bên khác, Tần Vân cùng Y Tiêu cũng đồng dạng vì mạng sống mà toàn lực ứng phó. Bạch Hổ Đại Yêu là cái đại uy hiếp, mà kéo lâu, ngay tại Từ Thương Nha Sơn các nơi chạy tới hơn ngàn đám yêu quái lại chính là uy hiếp càng lớn hơn. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này, không thể kéo dài quá lâu, kéo dài lâu liền dễ dàng đắp lên ngàn yêu quái vây quanh. Cần phải rời đi nơi này, ít nhất phải đánh lui cái này Bạch Hổ Đại Yêu. Tần Vân minh bạch điểm ấy, Y Tiêu cũng minh bạch điểm ấy. Bạch Hổ Đại Yêu quá khó chơi, còn tự ý ngự gió phi hành, nếu như một mực dây dưa, hai người bọn họ căn bản trốn không được xa. Y Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, gió càng lúc càng lớn. Giết, giết nữ tu kia, đám yêu quái từ chung quanh bay tán loạn mà tới. Y Tiêu bỗng nhiên tay trái vừa lật, lòng bàn tay lập tức có ngũ sắc lôi đình xuất hiện. Suy suy suy rung động dây dưa đột nhiên bắn ra, phân hóa thành năm đạo lôi đình. Phân biệt bắn về phía sông gần nhất năm đầu yêu quái. Năm đầu yêu quái này đều là chút tương đối lỗ mãng tiểu yêu. Mà, ngũ hành lôi pháp, uy lực cực lớn. Để Bạch Hổ Đại Yêu đều sẽ thụ chút vết thương nhẹ. Bình thường yêu quái đầu lĩnh, ngũ hành lôi pháp đều là có thể trực tiếp oanh sát. Giờ phút này mặc dù chia thành 5 phần, nhưng đối phó mấy tiểu yêu. Nhưng cũng dư xài, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng sấm vang rền, nổ năm tên yêu quái tại chỗ cháy đen không có khí tức. Mặt khác cách gần đám yêu quái dọa đến đều liền lùi lại dưới. Trước đó đối phó lão bộc tiền thúc vốn là trọng thương, đám yêu quái cảm thấy là có hy vọng cấp tốc cầm xuống. Mới có thể như vậy dũng mãnh. Chỉ là không nghĩ tới lão bộc tiền thúc kéo lấy thân bị trọng thương, đều có thể phát huy ra như vậy thực lực, mới khiến cho đám yêu quái tổn thất vượt qua 20 đầu, khiến cho vụ hồ hạp cốc yêu quái số lượng đều không đủ 100. Thế nhưng là ngũ hành lôi pháp thật đáng sợ, bọn hắn tiểu yêu tránh đều không thể tránh, người chúng hẳn phải chết a. Cách nàng trăm trượng xa, nàng liền oanh kích không đến. Bạch Hổ Đại Yêu thanh âm vang vọng vụ hồ hạp cốc. Phi cầm đám tiểu yêu, đến không trung cho ta ném tảng đá lớn, đập chết nàng, có cung tiễn, cho ta cự ly xa bắn nàng. Khí lực lớn, ném tảng đá đập chết nàng. Vâng, Bạch Hổ Đại Vương, một đám yêu quái sau khi nghe lập tức tuân mệnh. Hô hô hô. Có 6 đầu phi cầm yêu quái ôm tảng đá lớn, cấp tốc bay lên, bay đến trên bầu trời nhắm ngay Y Tiêu, mới hướng phía dưới ném ra tảng đá lớn. Trong yêu quái cũng có chút thiên phú am hiểu cung tiễn. Chính là bình thường yêu quái cũng là địch nổi luyện khí 10 tầng. Cũng từng có vạn cân khí lực, một đôi đại phủ 3.600 cân bọn hắn miễn cưỡng bắt lại khẳng định múa bất động. Chớ nói chi là biến nặng thành nhẹ nhàng như vậy nhanh chóng lần lượt tấn mãnh chém giết. Có thể hơn vạn cân khí lực phối hợp một bộ cung tốt. Tăng thêm thiên phú am hiểu cung nỏ, uy lực cũng là cực lớn. Mang theo cung tiễn, cũng chỉ có 2 cái yêu quái. Giống tôi tớ tiền thúc thân thể bền bỉ so sánh lão yêu chử dung. Tự nhiên không quan tâm. Có thể Y Tiêu một cái nhân tộc tiểu cô nương, lại là tu pháp thuật, nhục thân có thể mạnh đến mức nào? Hưu, 2 tên am hiểu cung tiễn yêu quái, một cái còn tại nơi xa, một cái tới gần chút ngược lại là kéo cung bắn tên. Mũi tên trong nháy mắt xé rách không khí gào thét mà đi. Cho ta đi, cũng có sức lực cực lớn yêu quái, như hùng yêu. Như nhiều yêu các loại mấy cái, đều là đứng tại ngoài trăm trượng liền cầm trăm cân tảng đá lớn. Đột nhiên ném ra, phảng phất máy ném đá đồng dạng, gào thét xẹt qua trời cao, tinh chuẩn đánh tới hướng Y Tiêu nơi này. Trong lúc nhất thời, trên trời rơi xuống tảng đá lớn, mũi tên cùng nơi xa ném bắn đập tới tảng đá lớn, tất cả đều đánh tới hướng Y Tiêu nơi này. Tần Vân thấy thế cũng là lo lắng không có cái gì biện pháp. Hắn vì ngăn trở Bạch Hổ Đại Yêu đã dốc hết toàn lực. Bạch Hổ Đại Yêu hai thanh đại phủ, mỗi một chuôi cũng là có thể tùy tiện bổ ra một đỉnh núi nhỏ. Hai thanh đại phủ giống như âm dương luân chuyển, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cuốn lấy, đến bây giờ đều không thể thương Bạch Hổ Đại Yêu mảy may. Y Tiêu nàng chính là đại phái đệ tử, hẳn là có thể tùy tiện giải quyết những phiền toái này đi. Tần Vân thầm nghĩ, Y Tiêu một bộ áo bào xanh nhạt đứng tại chỗ, đều không có tránh, nàng tố thủ nhẹ duỗi, trắng nõn chỗ cổ tay đang có lấy một tay vòng tròn. Bây giờ vòng tay trên vòng tròn lại là hiển hiện màu vàng đường vân. Ông, vô hình lưu quang từng tầng chung ba tầng, bao vây lấy Y Tiêu. Oanh, oanh, oanh, tảng đá lớn nện xuống lại làm cho tầng ngoài cùng lưu quang miễn cưỡng lõm. Tảng đá lớn lực đạo liền lấy hết, rơi xuống đến một bên. Mũi tên cũng là ngay cả tầng thứ nhất đều không có bắn thủng liền đình trệ xuống tới rơi xuống một bên. Tảng đá lớn ném bắn mà đến kia đồng dạng không thể đập phá tầng thứ nhất. Cái gì? Một đám yêu quái xa xa nhìn, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Pháp bảo, Bạch Hổ Đại Yêu thấy thế càng là giật mình. Hắn kiến thức bất phàm, liếc mắt nhận ra Y Tiêu trên cổ tay vòng tay, nhất định là pháp bảo. Bởi vì pháp khí, phòng hộ chi lực nào có mạnh như thế. Dù sao ba tầng phòng hộ, vừa rồi công kích ngay cả tầng thứ nhất đều không thể phá. Y Tiêu cũng rất bình tĩnh, nàng tu lôi pháp, tiến công am hiểu, bản sự bảo mệnh này liền yếu đi chút. Pháp bảo của nàng chính là bảo mệnh. Đỉnh tiêm đại phái đệ tử này đều có pháp bảo hộ thân. Bạch Hổ Đại Yêu khí cắn răng, cái này kiếm tiên cũng thế, đều không có nhập tiên thiên, cũng còn không biết ngự kiếm thuật, chỉ có thể chém giết gần người, liền có lợi hại như vậy pháp bảo phi kiếm. Ta dám đánh cược, chuôi này pháp bảo phi kiếm tuyệt không phải cửu phẩm, tối thiểu phải là bát phẩm, thậm chí là thất phẩm. Hắn làm sao biết, trong tay hắn một thanh đại phủ, chính là Tần Vân trong tay thần kiếm giá trị gấp trăm lần nhiều. Y Tiêu lại ngẩng đầu nhìn một chút, như hôm nay sắc lờ mờ, cuồng phong gào thét, đến thời cơ, Y Tiêu lại là từ trong ngực tay lấy ra đạo phù. Trực tiếp ném ra, mây đến, đạo phù không lửa tự đốt, phù văn sáng lên, lại lần nữa dẫn động thiên địa một cỗ lực lượng khác. Ầm ầm, chỉ gặp cuồng phong gào thét lờ mờ trên bầu trời. Bắt đầu có mây đen ngưng tụ, mây đen càng tụ càng nhiều, cũng càng ngày càng đậm, phảng phất cách mặt đất cũng càng ngày càng gần. Bạch Hổ Đại Yêu có chút cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiểu cô nương này đều không có gõ mở tiên môn, làm phép uy thế làm sao lớn như vậy? Liều mạng, giết chết nàng. Bạch Hổ Đại Yêu quơ một đôi so phòng còn lớn hơn chút lưỡi búa, nổ phách Tần Vân đồng thời, chợt phía sau cái mông mọc ra một cọng lông mượt mà thật dài cái đuôi. Lão hổ lông xù màu trắng này cái đuôi lại khoảng chừng dài ba trượng, phẳng phất cỡ thùng nước. Hồ đuôi hổ thật dài này vừa mọc ra, liền đột nhiên quật hướng một bên Y Tiêu phương hướng. Bành Tần Vân kiếm quang tại ngăn lại đại phủ kia đồng thời nhất chuyển, kiếm quang liền bổ vào trên cái đuôi Bạch Hổ. Ngao ô, Bạch Hổ Đại Yêu đau một tiếng gầm nhẹ. Hắn cái đuôi mặc dù cứng cỏi vô cùng, có thể Tần Vân kiếm quang hung lệ vô cùng, vẫn như cũ đem lão hổ cái đuôi cắt chém tiến ước chừng một phần ba sâu. Hắn cái đuôi lập tức cấp tốc thu vào biến mất không thấy gì nữa. Bình thường lão hổ đều có bổ nhào về phía trước nhếch lên một kéo tam đại tuyệt chiêu, ngươi đường đường Bạch Hổ đại yêu, ta sao lại không phòng ngươi lôi kéo này? Tần Vân mở miệng nói, nhưng trong lòng âm thầm giật mình, thật là lợi hại đuôi hổ. Ta bình thường dốc sức một kích đều chỉ có thể cắt tiến sâu như thế. Đang liều mạng sát chiêu bên ngoài, hắn đã không có lưu thủ. Về phần liều mạng sát chiêu, đó là chỉ có tiến không có lùi. Một khi dùng ra, không đối phó được địch nhân, chính mình rất có thể liền xong rồi. Tự nhiên không thể tùy tiện ra chiêu. Đáng chết, Bạch Hổ đại yêu cái đuôi bị thương nặng. Tự nhiên phẫn nộ, mà giờ khắc này, giữa không trung mây đen càng thêm nồng đậm, phảng phất đen nghịt muốn hạ xuống tới giống như. Đương nhiên đây chẳng qua là ảo giác, trên thực tế mây đen cách mặt đất hay là rất xa. Suy suy suy, cuồng phong gào thét, trong mây đen ẩn ẩn đều có lôi đình sinh sôi. Chính là lúc này, Y Tiêu đại hỉ, mượn nhờ thiên địa chi lực mới có thể thi triển thiên lôi thuật. Y Tiêu từ trong ngực lấy ra sau cùng thiên lôi phù. Tấm đạo phù này nàng bây giờ cũng là muốn vẽ 5-6 tấm mới có một tấm có thể thành. Đại giới cũng cực lớn. Ngũ hành ngũ phương, Y Tiêu thanh âm thanh thúy lại vang vọng đất trời. Ngũ phương lôi thần, đạo phù triệu chi, phong vân tề tụ, nhanh phát lôi đình. Diệt yêu ma này, ta phụng linh bảo thiên tôn cấp cấp như như luật lệnh. Chân nguyên thôi phát, đạo phù phù văn tỏa hào quang rực rỡ, dẫn động trong mây đen nguyên bản lôi đình chi lực. Sắc lệnh vừa ra, thiên địa tác động, một đạo tráng kiện lóa mắt lôi đình, từ trong mây đen đột nhiên đánh xuống. Oanh oanh, tiếng sấm này to lớn, để chung quanh đám tiểu yêu đều kìm lòng không được run lẩy bẩy. Lôi đình nhanh chóng, chính là Bạch Hổ đại yêu cũng không kịp né tránh. Giờ khắc này hắn lại là đột nhiên vung ra đại phủ trong vuốt phải. Trong đại phủ yêu lực chất chứa, uy thế hung mãnh đánh tới hướng phía trên lôi đình. Ầm ầm miên địa trắng nhợt. Lôi đình tại Y Tiêu dẫn đạo dưới, đánh bay đại phủ, bổ vào Bạch Hổ đại yêu trên thân. Bạch Hổ đại yêu thân thể cháy đen, da chóc thịt bong, chết. Tần Vân cũng là đụng chuẩn lúc này, trong mắt lệ mang lóe lên, nhảy lên một cái, lúc này tiến lên chính là liều mạng một kích, liều mạng sát chiêu, chỉ có tiến không có lùi. Chính là lúc này, nhảy lên một cái Tần Vân, kiếm quang sáng lên, nhanh đến cực hạn, trực tiếp chém về phía Bạch Hổ đại yêu cái cổ, muốn chém xuống cái này Bạch Hổ đại yêu đầu lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.